Giấc mơ tỷ phú, chương 623, dạ xoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong đang định biểu tình, nhưng Trịnh Nam Sơn chế nhạo lạnh lùng, đừng đùa, chuyện này làm sao có thể. Đối với Triệu Phong, chuyện này không phải chuyện lớn lao gì, không có gì là không thể. Lúc này, đầu bếp của Vĩnh Định Hầu Phủ đã chuẩn bị xong tất cả các món ăn cho bữa tiệc Kim Ngọc Mãn Đường. Trịnh Vân Kiệt nói, ông nội, sư phụ, mau ngồi đi. Trịnh Vân Kiệt cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa ông nội và Triệu Phong, đồng thời nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay khi đầu bếp dọn hết các món ăn, Trịnh Vân Kiệt vội vàng đổi chủ đề. Trịnh Nam Sơn chưa từng nghĩ Triệu Phong là chủ nhân của Tống Viên. Những nguyện vọng tốt đẹp mà ông ta mơ ước ở Triệu Phong đây, có thể tùy tiện thực hiện. Uống rượu trong gian bên hồ, du ngoạn trong hồ, nó không phải là quá dễ dàng. Nếu không phải Trịnh Vân Kiệt đổi chủ đề, Triệu Phong có thể sẽ trực tiếp ngả bài với Trịnh Nam Sơn. Nhưng sau đó Triệu Phong lại đổi ý, tại sao phải cùng Trịnh Nam Sơn ngả bài, chẳng phải cứ chơi Trịnh Nam Sơn giữa lòng bàn tay là tốt rồi sao? Hơn nữa Giang Nam có 10 đại gia đứng đầu, các gia tộc khác còn không biết tới thân thế của anh, Giang Nam hầu phủ dựa vào cái gì mà biết danh tính thật sự của công tử ngoan nhân, bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Không ngả bài nữa, liền muốn chơi đùa với ông ta, ai bảo ông ta già rồi mà vẫn còn thích sĩ diện hão. Triệu Phong không khách sáo, trực tiếp ngồi vào ghế chính trên bàn rượu. Trịnh Nam Sơn lúc này tức giận đến mức mặt đỏ bừng, muốn biểu lộ bất mãn nhưng không nói ra được. Bởi vì Triệu Phong là khách, ngồi vào ghế chính cũng không có chuyện gì. Lễ Kim Ngọc Mãn Đường, các món ăn vô cùng phong phú, đều là đặc sản của vùng Giang Nam. Có tất cả mọi thứ bay trên bầu trời, đi trên mặt đất, núi và biển. Lúc này, Triệu Phong nói với 9526 vẫn đang đứng ở phía sau anh ta. Cùng tới ăn đi, 9526 có một số điều bất ngờ, trước đây khi chủ nhân đến bàn cô không thể cùng chủ nhân ngồi lên bàn, cô sẽ không vượt qua ranh giới này nửa bước. Nhưng mà đêm nay Triệu Phong cố ý đứng trước mặt Trịnh Nam Sơn, muốn nói cho Trịnh Nam Sơn biết những gì người khác không dám làm, Triệu Phong cũng dám làm. Lần này, Trịnh Nam Sơn không thể chịu đựng được nữa. Ông ấy nói, thế nào, cậu dùng tiền thuê đến diễn viên, cũng phải lên bàn sao? Diễn viên, ai là diễn viên? Triệu Phong lập tức hỏi. Còn ai khác, đương nhiên là nữ vệ sĩ của cậu, cũng chỉ là phận nữ nhân, cậu bảo vệ cô ta hay là cô ta bảo vệ cậu lúc gặp nguy hiểm? Trịnh Nam Sơn nheo lại đôi mắt già nua, lộ ra sát ý. Trịnh Nam Sơn này Giang Nam Vĩnh Định Hầu còn có điều, ngoài kế thừa danh hiệu còn từng lập công chinh chiến. Tuy nhiên 9526 cũng là một nhân vật không đơn giản, tuy là nữ nhưng lại rất có khả năng chiến đấu và ám sát. Vì vậy, 9526 không sợ Trịnh Nam Sơn, với ánh mắt đầy sát khí. Vẻ mặt Trịnh Nam Sơn hơi thay đổi, không đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, Triệu Phong có thuê diễn viên hay không, 9526. Nếu cô ấy không phải là diễn viên, vậy cô ấy làm sao bảo vệ Triệu Phong trong khi cô ấy là phụ nữ? Trịnh Vân Kiệt lúc này mới vội vàng giải vây, để không khí bớt căng thẳng. Tuy nhiên, Triệu Phong không có ý định dừng lại như vậy. Mặc dù đang ở trong lãnh thổ của bên kia, nhưng anh sẽ không bao giờ cho phép đối phương thiếu tôn trọng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta so với Giang Nam hầu phủ của ông mạnh hơn bất kỳ người nào, cho dù là người mạnh nhất trong huyền võ quân của ông cũng không phải là đối thủ của cô. Triệu Phong lạnh giọng nói. Triệu Phong biết thực lực của 9526, anh ta nhất định cho dù là cao thủ hàng đầu của huyền võ quân cũng sẽ là bại trận dưới tay 9526. Trịnh Nam Sơn sau khi nghe lời này liền mỉm cười, tự tin nói. Huyền võ quân của tôi, được đào tạo bài bản, đều là cao thủ hàng đầu, lịch sử huyền võ quân. Các cậu là tiểu bối, làm sao có thể biết thực lực của huyền võ quân, họ mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy. Đã như vậy, ông cũng có thể thử xem ai mạnh ai yếu, sẽ rõ thôi. Triệu Phong hùng hổ hỏi, Trịnh Nam Sơn nhíu mày, ông cho rằng đó là một sự khiêu khích. Đúng, đây là Triệu Phong đang khiêu khích, tuy rằng Triệu Phong hiện tại đang ở Giang Nam Hầu Phủ, là địa bàn của đối phương, nhưng Triệu Phong cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn. Bạn tôn trọng tôi cũng sẽ tôn trọng bạn, nếu bạn xúc phạm tôi, đừng trách tôi bất lịch sử. Trịnh Nam Sơn lập tức vỗ bàn, được rồi, có thể so tài, chẳng lẽ là huyền võ quân của tôi, còn sợ không thắng được sao? Nhìn tư thế của Trịnh Nam Sơn, có vẻ như cuộc chiến sắp bắt đầu. Huyền võ quân có trước khi Trịnh Nam Sơn kế thừa danh hiệu và có nhiều đóng góp cho Trịnh gia lão tổ. Nhưng đó đều là lịch sử, bây giờ Trịnh gia đã kế thừa mấy đời, huyền võ quân cũng không còn là lúc mạnh nhất nữa. Ngày nay, huyền võ quân đã phát triển thành công ty vệ sĩ và là công ty vệ sĩ lớn nhất Giang Nam, lấy tên là công ty Huyền Vũ. Đồng thời, công ty Huyền Vũ cũng là một ngành của Trịnh gia. Trịnh Vân Kiệt muốn ngăn chặn xung đột giữa ông nội và tiểu sư phụ. Ông nội, sư phụ còn chưa động đũa, đây là kim ngọc mãn đường lễ vật, nếu không nếm thử thật đáng tiếc. Trịnh Vân Kiệt bị ông nội chặn lại ngay khi sắp hoàn thành mục đích. Vân Kiệt, cậu qua một bên đi, ông nhất định phải cho đứa nhỏ này biết thế nào là lễ độ. Còn dám ngông cuồng ở Vĩnh Định Hầu phủ của chúng ta, còn dám gây sự. Ngay lập tức Trịnh Nam Sơn gọi điện cho người quản gia thân tín nhất của ông. Vị quản gia này tên là Chu Hồ, cũng là một cao thủ của Huyền Võ Quân, mày rậm, mắt to, tuổi chừng 40, phong độ ngời ngời, cơ bắp cuồn cuộn. Quản gia Chu Hồ, có thể nói là lớn lên ở Trịnh gia từ nhỏ, tổ tiên Chu Hồ cũng là có công với Trịnh gia. Chu Hồ cùng thế hệ với cha Trịnh Vân Kiệt là Trịnh Kim Cương, họ cùng nhau lớn lên, cùng học tập và cùng nhau rèn luyện. Những năm đầu, anh cũng theo Trịnh Kim Cương đi mở rộng sự nghiệp ở những nơi khác, anh là cánh tay phải của Trịnh Kim Cương, cũng là người có công lớn. Bây giờ Chu Hồ là thân tín của Trịnh gia, cũng có liên quan đến những sự việc trọng đại của Ung Chính Hầu Phủ. Lúc này, chỉ nhìn thấy Chu Hồ đứng ở phía trước 9526, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Chu Hồ, để bọn họ xem, chúng ta sẽ luôn xác định thực lực của Hầu Phủ, nhưng đừng ra tay quá mạnh, đối phó với nữ nhi thì nên nhẹ tay một chút, không có tới lúc người khác lại nói là gia tộc chúng ta bắt nạt nữ nhân. Trịnh Nam Sơn hét lên, Chu Hồ gật đầu đáp. Đúng vậy, chủ nhân, chỉ là một nữ nhân, tôi có thể dùng một tay đánh bay cô ta. Tôi hiện tại xin chủ nhân cho phép trói tay trái lại. Tôi lo lắng không thể khống chế được đánh gãy tay của cô ấy. Cho phép, vậy thì trói tay trái lại, đêm nay tôi không muốn nhìn thấy máu. Trịnh Nam Sơn đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Trịnh Nam Sơn cùng Chu Hồ lúc này không nhận thấy được sát khí nồng đậm trong mắt 9526. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, cô đã từng là, Dạ Xoa, của thế giới ngầm, ngay cả Doanh Ngư khi gặp mặt cũng sợ ba điểm, lúc này trong mắt tràn đầy khát máu. Cách chương.